Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong một tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 458. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Hắc Tây Du, tập 458. So với các thần thông khác thì hắn đĩnh ngộ thiên đồ khai thiên thiên càng sâu hơn. Hắn vận dụng sức nhờ phát động một kiếm này, nhưng mà mục tiêu thực sự cũng không phải là Vô Nhai lão nhân, mà là phá diệt đại kiếp ở bên ngoài thế giới thủ. Chỉ có một cách có thể không rơi vào trong đại kiếp, đó chính là trong nhà mắt hắn bị ép buộc phải rời khỏi phạm vi bao phủ của thế giới thủ, bước vào trong phá diệt kiếp. Hắn buộc phải bổ ra phá diệt đại kiếp. Không cần phải bổ phá diệt đại kiếp ra, chỉ cần chém ra một con đường, cướp đường mà ra là được. Chỉ cần không rơi vào trong đại kiếp, vậy thì sẽ không phải trở lại quá khứ. Đây là sách lược tốt nhất có thể đối phó với thế cục trước mắt đã có thể nghĩ ra. Nhưng mà hành động này lại khiến cho vết sau hắn hoàn toàn bại lộ trước mắt Vô Nhai lão nhân. Dù cho thân pháp của hắn rất hoàn mỹ, lại không chê vào đâu được. Lấy thực lực của Vô Nhai lão nhân đả thương hắn không có chút khó khăn nào. Thế nhưng Tần Mục không thể không đi một bước này. Tại sao lão sư của ngươi lại nghe lời ta, không thể không tập sát thiên đô? Vô Nhai lão nhân bước đi rất chậm, thản nhiên nói. Tâm của hắn luôn hướng về chúng sinh trong thiên hạ, là một người có nhiệt huyết không thể tưởng tượng được, cũng là một người đơn thuần tới mức khó tin. Chỉ có cái nhiệt huyết kia, đạo tâm đơn thuần đến vậy mới có thể đạt được thành tựu cao thế vậy. Ta thực sự không phải là mê hoặc hắn, cũng không phải là hợp ý, ta chỉ là giúp hắn xác nhận một cách phán đoán của hắn. Áp lực của Tần Mục càng ngày càng lớn, giọng nói cũng trở nên có chút khàn khàn nói. Lão sư có phán đoán gì? Chủ nhân Di La Cung, theo lời kể của Vô Nhai lão nhân, làm cho hắn nhớ đến Lam Ngự Điện. Hắn ta cũng có đạo tâm đơn thuần như vậy, nhiệt huyết như vậy và thiện lương như vậy. Đại khái là chủ nhân Di La Cung cùng Lam Ngự Điện là một loại người, bởi vậy mới có thể khiến cho nhiều thiên tài trung thành và tận tâm với ông ấy như vậy. Thiên đồ khai thiên tích địa, diễn biến vũ trụ mới, hình thành tiên thiên chi đạo ở vũ trụ thứ bảy. Nhưng mà đó là do người thành đạo thiên đô đến xác định đấy. Đám người thành đạo của thiên đô thành đã biến đại đạo của bọn hắn thành tiên thiên chi đạo của vũ trụ thứ bảy. Vô Dài lão nhân tiếp tục bước về phía hắn, hồi tưởng chuyện cũ nói. Cái này sẽ hạn chế sự phát triển của đạo pháp thần thông, hơn nữa còn dẫn đến các vấn đề khác. Người thành đạo của thiên đô đều biến thành cổ thần, ở kỳ thứ bảy có sự ràng buộc của tiên thiên chi đạo, khiến cho bọn hắn khó mà lĩnh ngộ sâu hơn nữa. Đó chính là một cái gồng xích vô hình. Ngoài chuyện này thì thiên đô còn nắm giữ quyền lực lớn nhất trong vũ trụ thứ bảy, bắt đầu dứt cải biến quy tắc vũ trụ này. Thiên đô thành biến kỳ thứ bảy trở thành một mô hình thí nghiệm, là thí nghiệm lý niệm của bọn hắn. Từng cơ bắp trên thân thể Tần Mục nổi lên quần quần, hắn bị dồn nén tới mức không tự chủ được mà tiến về phía trước. Khoảng cách với đại kiếp phá diệt bên ngoài thế giới thụ càng lúc càng gần. Hắn chợt khàn giọng nói. Cải biến quy tắc đương nhiên là tốt, nhưng nhất định sẽ có thất bại, có phải không? Chỉ cần tiến về phía trước một bước nữa thì hắn sẽ không thể không thi triển thiên đồ khai thiên thiên, tiến vào đại kiếp phá diệt, thử bổ ra một con đường. Mà hành động lần này của hắn có thể thành công hay không vẫn còn là một ẩn số. Đột nhiên Vô Nhai lão nhân dừng bước, khiến cho hắn khó chịu tới cực điểm. Người nói rất đúng, người thành đạo thiên đô đã mở đầu ra rất nhiều cái, nhưng đại đa số đều thất bại. Bọn hắn dùng kỳ thứ bảy để làm thí nghiệm đã tạo ra rất nhiều náo động lớn, sinh linh đổ thán, xuất hiện xung đột với lý niệm của Di La Cung. Vô Nhai lão nhân bảo trì sự áp bách mãnh liệt này, nhưng lại không tăng áp lực đến trình độ có thể khiến cho Tần Mục cả sống chết quên cả sống chết. Lão không nhanh không chậm nói. Lý niệm xung đột càng kinh khủng hơn cả thiện ác thị phi. Thiện ác thị phi thì có đúng có sai, sai là sửa được, nhưng mà lý niệm xung đột thì lại khác. Lý niệm trái ngược nhau nhất định phải phân định bằng sống chết đấy. Ta chỉ nói với chủ nhân Di La Cung là lý niệm của đám độc đạo giả thiên đô sai rồi, không cách nào uốn nắn. Khóe mắt Tần Mục giật giật, muốn mở to mắt, nhưng mà hắn lại không thể nâng mí mắt lên được, chỉ có thể tiếp tục xúc tích lực lượng. Tại thời điểm hắn mở ba con mắt ra thì cũng chính là lực lượng mà hắn hàm xúc thật lâu bộc phát. Nhưng mà căn bản là Vô Nhai lão nhân cũng không choán cơ hội này. Ta vẫn ôm tâm tư đấy. Vô Nhai lão nhân tiếp tục cười nói, nhóm người thiên đô kia quá là hồ đồ, mỗi người đều là vô pháp vô thiên, ý tưởng lại nhiều. Kỳ thứ bảy bị bọn hắn giày vò tới mức chứng khí mở mịt, thậm chí bọn hắn còn nghiên cứu ra bí mật của ta, bắt đầu đi theo con đường tu đạo không cần đạo thủ. Lão thở dài nói tiếp, thậm chí bọn hắn còn muốn khống chế thế giới thủ, khống chế ta. Chuyện này làm ta rất không vui. Con đường đạo cảnh thành đạo của Di Lao Cung là bắt chước ta, cũng thành tựu ta, mà ta cũng che chở cho đám người thành đạo để bọn hắn có thể vượt qua đại kiếp phá diệt để sống sót. Đây không phải là chuyện rất tốt sao? Vì sao phải thay đổi? Hắn lắc đầu, thiên đồ đều làm rất tốt. Tần Mục nở nụ cười, trên cánh tay phải của hắn cơ bắp nổi lên quần quần, so với lúc bình thường thì vừa thô vừa to hơn không biết bao nhiêu lần. Đạo huynh, so với bất kỳ ai thì tâm tư của ngươi đều rất nặng. Tam công tử Di Lao Cung để lại ngọc kinh cạm bẫy, lăng tiêu cạm bẫy cho ngươi tu luyện, còn ngươi thì trực tiếp để lại đạo thụ cạm bẫy cho bọn hắn. Bản lĩnh bậc này thực khiến cho ta khâm phục. Vô Nhai lão nhân thở dài, đối với các ngươi mà nói một năm là một năm, nhưng đối với ta mà nói một kỳ vũ trụ mới là một năm. Khi đó ta mới chỉ có 7 tuổi, ta có suy nghĩ của mình cũng là bình thường. Lão thất, Di Lao Cung, người đang đợi đến mặt trời mọc sao? Lão cười nói, đợi tới khi mặt trời mọc, đại kiếp phá diệt bên ngoài thế giới thụ tàn đi, thì ngươi có thể thoát thân. Tần Mục trầm mặc, ngươi không đợi được. Vô Nhai lão nhân thản nhiên nói, thế giới thụ quán xuyến từng kỳ vũ trụ, chính là vật vĩnh hằng bất biến ở trên thế gian này. Trong thiên đô có một độc đạo giả, thần thông của nàng chính là bất dịch, rất kỳ diệu. Mà ta trời sinh chính là bất dịch, thế giới thụ của ta vĩnh viễn có thể chìm trong bóng đêm, mà bên ngoài sẽ vĩnh viễn là phá diệt kiếp. Khóe mắt Tần Mục nhảy dựng, ta có thể tùy ý đưa người đến một trong đại kiếp phá diệt của một kỳ nào đó. Vô Nhai lão nhân nói, thất công tử hỗn độn, ứng đạo của ngươi quá bất hạnh. Thế giới thụ vốn dĩ là dựa vào việc thôn phệ hỗn độn để phát triển, mỗi một lần phá diệt kiếp bộc phát đều là một cơ hội để phát triển. Ngươi lại tìm ra đạo của mình từ trong hỗn độn, tìm ra con đường của mình. Bất kể ngươi phát triển đến trình độ nào thì cũng đều sẽ bị ta khắc chế, khắc chế hoàn mỹ. Tần Mục cố gắng duy trì nụ cười, gân xanh quần quận nổi lên ở trên cánh tay phải của hắn. Hắn đang tìm kiếm cơ hội để ra tay. Ta vốn cho rằng chúng ta là bằng hữu. Vô Nhai lão nhân cười nói, chúng ta là bằng hữu, không phải ta đã nói cho ngươi chém đứt cây non của ta, gieo trồng trong thần tàng của ngươi sao? Lúc ngươi trở về quá khứ gặp ta, ta và ngươi cũng rất khách khí với nhau, gọi nhau là bạn bè. Ngươi lại cho ta một phiếu nợ. Cơ thể Tần Mục kéo căng, từng thứ cơ trên cơ thể từ trên xuống dưới đều điên cuồng nhảy lên. Vô Nhai lão nhân bước lên trước một bước, trong tích tắc lão cất bước chân, áp lực đè nén lên thân hắn đột nhiên tăng vọt. Vô Nhai lão nhân vừa đặt xuống một bước kia, một áp lực vô song ập đến khiến cho Tần Mục không thể không bộc phát toàn bộ lực lượng để chống lại. Ngươi không phải là đối thủ của ta, mà ta cũng không muốn đả thương ngươi, ngươi cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của ta. Áp lực mà Vô Nhai lão nhân mang đến cho hắn đạt tới mức tận cùng, khiến cho hắc sơn dưới chân Tần Mục bắt đầu lung lay mềm nhũn, từng tảng đá lớn trôi lơ lửng ở giữa không trung, nguyên khí nhanh chóng tàn rã ở trong từng cơn chấn động kịch liệt. Ngươi không cách nào bổ ra một con đường, ngươi về bổ ra tầng hỗn độn đầu tiên thì phía trước còn có tầng hỗn độn thứ hai, tầng hỗn độn thứ ba. Trước mắt có tổng cộng 15 tầng hỗn độn đang chờ ngươi, khiến cho ngươi kiệt lực. Lực lượng hàm xúc ở trong từng thớ cơ của Tần Mục rốt cuộc cũng đạt đến cực hạn, hắn không thể không tiến lên một bước. Ngay một khắc hắn nhấc lên bước chân thì lập tức xoay eo quay người ra chiều. Oanh một tiếng, thiên đồ khai thiên thiên của hắn cũng không chém về phía phá diệt kiếp sau lưng, mà là chém về phía Vô Nhai lão nhân. Một kích này hắn đã thủ thế thật lâu, tất cả lực lượng của hắn gần như là dồn hết vào một chiêu này. Cùng lúc đó, trong một cự ly ngắn, hắn và phá diệt kiếp sau lưng, không gian đột nhiên vỡ ra, một đóa hoa quy khư sen xuất hiện. Hoa sen cắm rễ ở trong hỗn độn chi khí của phá diệt kiếp, hấp thu lực lượng của phá diệt kiếp, trợ hắn kích phát uy năng của một kích này. Trên đời này cũng không phải chỉ có một chiêu thái dịch phạt thụ là có thể chặt đứt thế giới thụ, mà thần thông của hắn cũng có thể. Một chiêu này là tình thế bắt buộc, hắn phải làm. Sau lưng Tần Mục, chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, hoa sen quy khư nở rộ, tỏa ra vô cùng lớn, lớn gấp thân thể của Tần Mục hơn 100.000 lần. Hoa sen lấy phá diệt kiếp làm hỗn độn hải, hấp thu lực lượng của phá diệt kiếp. Hỗn độn chi khí bên trong phá diệt kiếp ngưng tụ thành biển, dọc theo lưng Tần Mục, lá sen nổi lênh bềnh ở trên mặt biển. Giặc một tiếng, một cỗ chấn động kịch liệt truyền tới, lấy Tần Mục làm trung tâm, không gian vặn vẹo giống như là một tòa quy khư đại uyên. Từ bên ngoài nhìn vào, ở bên trong đại uyên bóng tối vô biên, mà từ góc độ của Tần Mục để quan sát thì không gian bị nghiền nát, làn gió nhiệt tịch khiến cho nơi này trở nên sáng ngời. Hắn đứng bên trong đại uyên, giận dữ vung kiếm. Từ bên trong hỗn độn hải, một cỗ lực lượng ngập đến, lập tức rót vào trong cơ thể hắn, len lỏi khắp cơ thể hắn, rồi hóa thành uy lực uy năng của một chiêu Thiên Đô Khai Thiên Thiên. Dưới chân hắn, nguyên khí hóa hình, mô phỏng tế đàn nơi Thiên Đô Khai Thiên Thiên. Tế đàn bay lên, các loại hoa văn mỹ lệ sáng ngời, lớn mạnh uy năng một kích này của hắn. Sau lưng hắn, hỗn độn điện xuất hiện trong phá diệt kiếp. Hỗn độn chi khí bên trong phá diệt kiếp điên cuồng khởi động, khiến cho tu vi quán lập tức tăng vọt. Hắn chưa bao giờ bộc phát ra lực lượng kinh khủng đến vậy. Đại uyên chấn động, uy lực của một chiêu Thiên Đô Khai Thiên Thiên thôi phát tới mức tận cùng, hóa thành mộ đạo quang sáng như tuyết từ trong quy khư chém ra. Vô Nhai lão nhân không ngờ biến cố như vậy sẽ xảy ra, phản ứng của Tần Mục hoàn toàn vượt quá dự liệu của lão. Theo phỏng đoán của lão thì lựa chọn tốt nhất của Tần Mục chính là trong tình thế bị gã áp bách phải chủ động nhảy vào bên trong phá diệt kiếp, dùng Thiên Đô Khai Thiên Thiên để mở đường bổ ra phá diệt kiếp của kỳ thứ 16. Khi đó Tần Mục sẽ rơi vào trong phá diệt kiếp của kỳ thứ 15. Nếu như Tần Mục còn dư sức phá vỡ diệt kiếp của kỳ thứ 15 thì cũng sẽ rơi vào trong phá diệt kiếp của kỳ thứ 14. Thực lực quán càng mạnh thì kỳ mãn rơi xuống sẽ càng cổ xưa. Nếu như thực lực của Tần Mục đạt tới cấp bậc công tử, nhất định đến kỳ đầu tiên thì cũng sẽ kiệt lực, kết quả sẽ rơi xuống kỳ thứ nhất. Khi đó Tần Mục sẽ không có cách nào quay về hiện tại nữa. Tần Mục muốn trở về thì cần nhờ vào trận huyết tế của Tam Công Tử, huyết tế kỳ 17 để trao đổi chất năng. Mà xét theo tính cách của Tần Mục thì hắn nhất định không làm như vậy. Tam Công Tử, Tứ Công Tử nhất định sẽ không trợ giúp hắn tiến vành trao đổi. Vậy nên Tần Mục chỉ có thể vĩnh viễn ở lại quá khứ. Nhưng rồi Tần Mục chẳng những không chủ động tiến vào đại kiếp, trái lại còn ra tay với lão. Một kiếm này tràn đầy uy năng, tại một khắc kiếm quang chém ra từ bên trong thời không vặn vẹo của quy khư đại uyên, hào quang đã bao trùm toàn bộ không gian bao la bát ngát của thế giới thụ. Thế kiếm của hắn muốn chặt đứt cả thế giới thụ và cả lão. Tóc trắng của Vô Nhai lão nhân tung bay ở trong kiếm quang, còn chưa tiếp xúc với kiếm quang, từng đám tóc trắng đã đứt gãy bay giữa không trung. Bá một tiếng, ở giữa không trung, từng đoạn tóc trắng của lão tung bay biến hóa khai tích thành các tiểu vũ trụ. Chỉ trong chốc lát, ngũ thái diễn hóa, từng viên tinh thần nhanh chóng ra đời, tách xa nhau, hình thành nên từng chư thiên hoa mỹ dưới bầu trời được tán cây thế giới thụ bao phủ. Mà sau lưng lão, mặt ngoài thế giới thụ đùng đùng nổ tung, ở trên thân cây xuất hiện vết kiếm. Nếu như một kiếm ở trong tay Tần Mục chém tới, thế giới thụ thực sự sẽ có thể bị chém đứt. Hỗn độn, ngươi còn chấp mê bất ngộ. Vô Nhai lão nhân dịch chuyển, dùng thân mình đứng chắn trước thế giới thụ, không cho một cây kiếm này chém lên thân cây. Lão nhất định phải ngăn cản một kiếm này. Thế giới thụ là bản thể của lão, nếu như để Tần Mục chặt đứt rồi, lực lượng của lão sẽ lần nữa biến mất, lão sẽ lại bị vùi trong rễ cây đầy bụi bẩn, chẳng biết lúc nào mới có thể sống lại. Lão tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra được. Lão sải chân tiến lên phía trước, một loại đạo vận huyền diệu khó giải thích được từ trong cơ thể của lão bạo phát ra. Các loại thần thông đạo pháp không thể tưởng tượng từ trong tay của lão bay ra, mỗi một loại đều huyền diệu thần kỳ tuyệt lạ. Bên trong mỗi loại thần thông đều ẩn chứa một loại đại đạo chí cao ảo diệu. Từ xưa tới nay, mỗi một kỳ vũ trụ, thiên tài đều nhiều như là phồn tinh trên bầu trời. Nhưng cả đời tu luyện đại đạo, số lượng người có thể tu luyện đến một loại đại đạo đến tầng thứ 36, lạc ấn vào hư không, hóa thành đạo thụ, kết thành đạo quả thì số lượng lại không nhiều. Dù là điện chủ Di La Cung, mỗi một điện chủ qua mỗi một kỳ vũ trụ cũng chỉ có thể tu luyện đến một đại đạo đến cực hạn, kết thành một viên đạo quả. Thậm chí còn có đôi khi bọn hắn không thể kết thành đạo quả. Nhưng mà loại hạn chế này lại giống như là không tồn tại ở trên thân của Vô Nhai lão nhân. Chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi, lão đã thi triển ra đến mấy trăm loại đại đạo, mỗi một chủng loại đại đạo đạt đến độ cực hạn đạo cảnh. Những đạo cảnh này diễn biến thần thông, thần thông được diễn biến ra đều là tầng cuối cùng của đạo cảnh. Thậm chí lão còn có thể thi triển đại đạo thần thông của Di La Cung, đại đạo thần thông của Thiên Đô, thậm chí ngay cả Hồng Mông thần thông lão cũng có thể thi triển ra, hết sức thôi chảy, giống như lão cũng làm được một bước Hồng Mông nhập đạo 36 tầng đạo cảnh. Nên chỉ biết rằng dù cho là 7 vị công tử Di La Cung thì cũng không thể nào học được toàn bộ bản lĩnh của chủ nhân Di La Cung, không một ai có thể làm được Hồng Mông thành đạo. Cho dù là đại công tử Thái Thượng, thành tựu cũng chỉ là Thái Thượng Điện mà không phải là Di La Cung. Nhưng rồi Vô Nhai lão nhân lại có thể thi triển tầng cuối cùng của Hồng Mông chi đạo. Tần Mục cho rằng đây là bởi vì đạo thụ cạm bẫy, chỉ cần đạo cảnh đạo thành, lạc ấn và tầng hư không cuối cùng thì đều chính là rơi vào đạo cảnh cạm bẫy. Có lẽ đạo cảnh cạm bẫy cũng không lớn bằng Ngọc Kinh cạm bẫy, Lăng Tiêu cạm bẫy, nhưng lại vô cùng bá đạo. Chỉ cần tu luyện đạo cảnh đạo thụ thì sẽ tương đương với việc trợ giúp Vô Nhai lão nhân tham ngộ tu luyện. Nhưng đại đạo mà đám người thành đạo kia nắm giữ, Vô Nhai lão nhân cũng có thể nắm giữ. Ngay cả Hồng Mông thành đạo như là chủ nhân Di La Cung, ở bên trong đại uyên, cánh tay của Tần Mục mạnh mẽ dịch chuyển, một sợi gân lớn vừa thô vừa dài ở bên trong cánh tay gãy đoạn, đâm rách làn da, lộ ra bên ngoài. Gân lớn như hồng long, gương nạnh múa vút, nhưng mà thân thể của hồng long lại đứt đoạn. Da thịt của hắn nổ tung, huyết nhục đứt gãy, rất nhanh cánh tay hóa thành từng chồng xương trắng. Vô Nhai lão nhân thần thông quảng đại, số đạo pháp mà lão tinh thông thực sự là quá nhiều, mỗi một loại đều vô cùng cường đại, cho dù là sát đạo của Thương Quân thì lão cũng có thể thi triển ra. Thiên Đồ Khai Thiên Thiên là loại thần thông mạnh nhất mà Tần Mục khai sáng ra, cũng là loại thần thông thần diệu nhất. Có thể nói là tất cả sở học sở ngộ của hắn, hết thảy đạo lý mà hắn thông hiểu đều đã hóa thành một chiêu khai thiên tích địa này. Nhưng mà nội tình của hắn lại thua kém Vô Nhai lão nhân rất rất nhiều. Xét về tu vi, dù cho hắn dựa vào kiếp nạn phá diệt, dùng quy khư hoa sen và hỗn độn điện để rút lực lượng từ phá diệt kiếp để thăng tu vi quán, nhưng mà tu vi quán vẫn không thể so sánh với thế giới thụ cắm rễ trong hỗn độn được. Đùng một tiếng, cánh tay phải của Tần Mục nổ tung, dưới chân lập tức giặc giặc một tiếng, tế đàn vỡ ra. Thần thông của Vô Nhai lão nhân cách không đánh vào bên trong đại uyên. Trong lòng bàn tay của Tần Mục, thái dịch chi đạo vận chuyển, lúc tay trái giơ lên, thái dịch phạt thụ cũng đã được thi triển ra, một búa chém xuống Vô Nhai lão nhân. Thái dịch thần phù, tính cả cánh tay trái của Tần Mục đồng loạt nổ tung, huyết vụ bay tán loạn. Khóe miệng Tần Mục tràn đầy máu tươi, huyết nhục dưới nách hắn nhúc nhích, lại một cánh tay khác dài ra, ấn pháp kết ấn dây đỏ lao về phía trước. Năm ngón tay của hắn lốp bốp vỡ vụn, nổ bung xu thế, lan dần đến cổ tay, đến cửu tay, rồi đến đầu vai. Tần Mục lắc mình, quay người, trên cổ hắn huyết nhục nhúc nhích, từng cái đầu lâu mọc lên, mi tâm thụ nhãn mở ra, một đạo lại một đạo Hồng Mông đạo quang từ bên trong thụ nhãn bắn ra, xuyên qua lối vào quy khư đại uyên. Tại lối vào đại uyên, Vô Nhai lão nhân tóc trắng tung bay, xông vào bên trong như nhàn nhã dạo chơi. Các loại đại đạo thần thông vô cùng huyền diệu đánh ra, tiện tay phá vỡ thần thông của Tần Mục. Lão cười ha ha nói: "Hỗn độn, ngươi còn chưa từ bỏ ý định sao? Xem ra trước lúc ngươi trở về quá khứ còn phải chịu khổ rồi." Giặc một tiếng, đầu lâu của Tần Mục bị bẻ gãy, thụ nhãn nổ bung, giữa mi tâm xuất hiện một huyết động. Cần cổ quán vặn vẹo, lại có một cái đầu nữa mới sinh sôi. Cùng lúc đó, dưới nách hắn lại có một cánh tay dài hẹp chui ra. Các loại thần thông đạo pháp điên cuồng công đến phía trước, nhưng mỗi một loại thần thông đều bị Vô Nhai lão nhân thông dòng phá vỡ. Trong lòng hắn chợt sinh ra tuyệt vọng, hết thảy đạo pháp thần thông của hắn hoàn toàn không có hiệu quả. Cho dù là Thiên Đô Khai Thiên Thiên thì cũng sẽ bị Vô Nhai lão nhân phá vỡ. Cho dù là kết ấn dây đỏ, loại phong ấn tinh diệu nhất mà hắn học được cũng không thể phong ấn Vô Nhai lão nhân. Đúng rồi, quy khư chi đạo. Trong mắt Tần Mục lóe lên một tia sáng, đột nhiên hắn vồn vã huy động toàn bộ nguyên khí, thúc giục quy khư hoa sen, điều động quy khư đại đạo. Phá diệt kiếp của kỳ 16 chấn động kịch liệt, quy khư hoa sen chập chờn, mỗi một trận chấn động đều tăng dần theo thứ tự. Hỗn độn hải quần quận càng lúc càng rộng, lá sen trải rộng, khó khăn che lấp bầu trời. Chỉ một lát ngắn ngủi, hỗn độn hải đã bành trướng gấp mấy lần, chảy ngang thế giới thụ, vô cùng kinh người. Cùng lúc đó, hoa sen xoay tròn nở rộ, một tầng lại một tầng cánh sen nối tiếp nhau nở rộ. Hai tầng cánh hoa sen chồng lên nhau, ở bên trong hoa sen hiện ra hình dáng đồ án của đài sen, khiến cho đó hoa sen này giống như là đài sen vậy. Trái tim Tần Mục đập thình thịch một cú, bước lùi một bước, nhảy lên đài sen. Vô Nhai lão nhân cũng thoáng chần chờ, đứng ở trước lối vào đại uyên, cũng không trực tiếp tiến vào đại uyên. Rốt cục Tần Mục cũng đã có cơ hội thở dốc. Mới vừa rồi trong tích tắc hai bên giao phong, hết thầy thần thông bán đánh ra gần như là đều bị phá vỡ, không chút hiệu quả nào. Vô Nhai lão nhân phản kích khiến cho hắn nhiều lần gặp trọng thương, có thể kiên trì tới một khắc là đã có thể rất giỏi rồi. Vô Cực đạo pháp, ngươi học được giống như đúc. Vô Nhai lão nhân ngẩng đầu nhìn đại uyên. Ở bên trong đại uyên, Tần Mục đứng ở trên hai tầng đài sen, quỳ khư đạo văn tất cả đều vặn vẹo, hóa thành chất dinh dưỡng cho quỳ khư. Đạo pháp thần thông của Vô Cực Tử cũng đã sắp sửa tiến vào con đường độc đạo giả rồi, thế cho nên mới bị lão sư của ngươi phong ấn lại. Vô Nhai lão nhân liên tục thở dài, lộ ra dáng vẻ tiếc hận. Hỗn độn, ngươi cũng đi sai đường rồi. Tần Mục cười ha ha, đột nhiên cổ họng trào lên một búng máu, ngăn chặn khí quản khiến hắn không ngừng ho khan. Độc đạo giả. Hắn nhổ ra một búng huyết tụ, thở dốc một hơi, trầm trọng nói: ai là độc đạo giả? Còn không phải là do đạo huynh ngươi tự cho là thế hay sao? Ngươi nói xem ai mới phải? Đó là ngươi, đạo huynh. Thế giới thụ và quy khư hoa sen được sinh ra vốn đối lập với nhau, chỉ cần ta đứng ở trên đài sen thì ngươi không thể làm gì được ta. Trận chiến này đối với tất cả ngươi và ta mà nói đều không có ích. Ngươi thả ra rời đi, ta còn thừa nhận tấm phiếu nợ kia. Vô Nhai lão nhân cười mà giống như không cười nói: lão thất Di La Cung, ngươi thực là ngây thơ. Lão nhị Di La Cung Vô Cực có tổng cộng 16 tầng đài sen, còn không phải là bị lão sư trấn áp sao? Ngươi mới tu luyện được 2 tầng, hỏa hầu kém xa lắm. Vừa rồi trong số những thần thông mà ngươi thi triển ra, còn có thần thông có thể trấn áp Vô Cực Tử. Loại thần thông này đối với ta mà nói cũng không có, huống chi... Lão lạnh nhạt nói: thế giới thụ và quy khư tương khắc, nếu như đã khắc chế nhau như vậy thì ta khắc chế luyện hóa quy khư hoa sen của ngươi xem như cũng không phải là không được. Đáy lòng Tần Mục càng lúc càng trầm xuống. Nửa năm, ta phải kiên trì thêm nửa năm. Hắn hít vào một hơi thật sâu, trong lòng lặng lẽ nói: Tinh Ngạn, sự thắng bại của một trận chiến này cần phải nhìn xem trong vòng nửa năm ngươi có thể phá mở quan tài giải cứu Thái Dịch không thôi. Thái Dịch, nhanh tới cứu ta. Ở bên trong tổ đình, Tinh Ngạn dẫn theo Dương Hòm ngao du bốn phía. Qua hơn một tháng, y mới tìm được một chỗ non xanh nước biếc để ẩn cư. Lạch cạch, Dương Hòm khép mở, tự hồ là đang hỏi thăm y. Đương nhiên là phải tìm ra một nơi non xanh nước biếc, Tinh Ngạn giải thích nói. Tâm tình tốt rồi sẽ vui vẻ thoải mái, làm việc sẽ nhanh hơn. Tìm một nơi như vậy sẽ làm chơi ăn thật. Y cũng không vội vàng nghiên cứu xem làm thế nào để gỡ bỏ quan tài táng đạo, trái lại lấy nửa người dưới của Sở Ca Điện Chủ ra cẩn thận nghiên cứu. Dương Hòm cảm thấy khó hiểu, lát đát chạy tới chạy lui xung quanh y. Ngồi mài đao cũng không cần làm mất kỹ thuật đốn củi, Tinh Ngạn giải thích. Trước cường hóa bản thân, sau đó gỡ bỏ quan tài táng đạo sẽ nhanh hơn. Huống chi ta đã đòi Tần giáo chủ nửa năm, thời gian rất đủ, còn dư nữa đấy. Dương Hòm cũng không hỏi nhiều. Tổ đình, Thiên Đình đã hoàn toàn sụp đổ. Hoàng Đường, Lê Thứ và Yến Tú Các đã giết đến mức đỏ cả mắt rồi, khiến cho Hoan Hỷ Điện Chủ và Hạo Thiên Tôn vừa phải giết vừa bỏ chạy về phía đại quân Thiên Đình do Đế Hậu Nương Nương xuất lĩnh. Đại quân Thiên Đình còn sống sót đều là cường giả. Đế Hậu Nương Nương tự mình xuất lĩnh đại quân đến giúp, bày bố thế trận ngăn cản Phong Thứ Tam Lão. Đế Hậu thân là quy khư thần nữ, thực lực đương nhiên là không giống với người thường. Nàng tự mình nghênh chiến La Thứ. Ở trong lúc cơ thể La Thứ rơi vào quy khư, nguyên khí và đại đạo của lão già kia lập tức bị cắn nuốt sạch không còn một mảnh. Hoàng Đường và Yến Tú Các liên thủ hóa giải quy khư thần thông, lúc này mới có thể cứu Lê Thứ ra. Bọn hắn không khỏi nổi giận, điều động hơn 8.000 cường giả tiên sư đánh tới, đánh cho 70 vạn thần ma của Thiên Đình ta tắc. Đế Hậu Nương Nương cũng khó có thể cứu vớt được xu thế suy tàn của Thiên Đình. Bất đắc dĩ, phải lui về phía Ngọc Kinh Thành, Tổ Đình. Phong Thứ Tam lão xuất đỉnh cường giả tiền sử, một đường đồ sát, đại quân thiên đình tử thương vô số. Lúc tiến vào Ngọc Kinh Thành Tổ Đình thì số lượng còn 2 vạn người. Dù cho là đế hậu, Hạo Thiên Đế cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng mà tuyệt cảnh mang tới. Ngọc Kinh Thành Tổ Đình nhìn thì giống như là tọa lạc ở bên trong Tổ Đình, nhưng kỳ thực phải vượt qua từng trận phá diệt kiếp ở các vũ trụ quá khứ. Mà bên trong Ngọc Kinh Thành kỳ thực cũng không có người nào thành đạo Di La Cung chính thức hàng lâm đến kỳ 17. Bọn hắn phải thông qua hết tế, hiến tế, tiến hành trao đổi chất năng mới có thể hàng lâm đến vũ trụ 17. Có thể nói là Hoan Hỷ Điện Chủ chính là người thành đạo duy nhất hàng lâm đến vũ trụ 17. Nhưng vừa mới tiến vào thì đã bị Thương Quân đánh cho trọng thương. Ngọc Kinh Thành Tổ Đình chỉ còn lại có một mảnh phế tích. Trong thành nhìn thì giống như là có thiên cung vạn điện, đạo thụ như rừng, nhìn thì có vẻ như là quỷ dị khó lường, nhưng trên thực tế lại không có người thành đạo nào có thể chạy ra khỏi tòa thành này. Bọn hắn còn đang ở trong phá diệt kiếp. Đế hậu và Hạo Thiên Đế xuất lĩnh tàn quân tiến vào trong thành né tránh. Phong Thứ Tam lão đã giết đỏ cả mắt rồi. Bọn hắn xuất lĩnh cường giả tiền sử giết vào trong thành, không ngờ vừa tiến vào trong thành đã gặp phải tử thương vô cùng nguy trọng. Đủ loại chuyện quỷ dị nhiều lần xảy ra, khiến cho các cường giả tiền sử xâm nhập vào đây, chết cũng không biết tại sao chết. Phong Thứ Tam lão rất bất đắc dĩ, đành phải rời Ngọc Kinh Thành. Hạo Thiên Đế có cơ hội thở dốc, quay đầu nhìn lại, thấy Phong Thứ Tam lão đang xây dựng đế đàn, bày bố phòng cấm đại trận ở bên ngoài thành, chuẩn bị luyện hóa Ngọc Kinh Thành. Phong Thứ Tam lão thực sự là không biết sống chết. Hoan Hỷ Điện Chủ không khỏi lắc đầu nói: Thiên Đế, người dẫn theo ta tiến qua sông cầu kiến công tử, ta đã bị Thương Quân đả thương, lại trúng sát đạo khúc của Nguyệt Thiên Tôn. Chỉ nhờ công tử ra tay mới có thể chữa trị hết đạo thương. Thần thông của công tử ảo diệu vô cùng, trù sát Phong Thứ Tam lão dễ như trở bàn tay. Hạo Thiên Đế đồng ý nói: Đại La Thiên cảnh giới của trẫm đã bị Vân Thiên Tôn chém dụng, không còn đạo thụ đạo hoa, cũng không có Đại La Thiên. Liệu trước mặt Tam công tử, Điện Chủ có thể nói tốt vài câu, giúp ta khôi phục lại tu vi cảnh giới? Hoan Hỷ Điện Chủ đưa mắt nhìn gã một cái, cười mà giống như không cười nói: Thiên Đế, ở bên trong Di La Cung ai mà không bị cái chết đe dọa, khiến cho phải bỏ lăn bỏ lóc. Mỗi một người ở trong Di La Cung kiếp này không chỉ trải qua một lần thất bại, thậm chí những thất bại mà họ gặp phải còn cao hơn người. Bọn hắn cũng có thể trở lại Đại La Thiên tu thành đạo hoa, đạo quả, ngươi lại không thể sao? Hạo Thiên Đế cất chất giọng khàn khàn nói: Bọn hắn cũng không trải qua thất bại như ta. Cuộc đời này của ta đã trải qua 2 lần thảm bại, nhưng sau mỗi lần kia đều mạnh mẽ hơn lần trước. Nhưng lần thứ 3 đại bại thì lại khác rồi. Lần này chiếu trúc đại bại, ta đã từng đặt chân đến vị trí quyền lực đỉnh phong, nắm thế cục tốt nhất, nhưng đã bị Vân Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn đánh nát, hết thầy đều hóa thành hư ảo. Thiên đình của ta, quyền thế của ta, thậm chí tất cả tu vi cảnh giới của ta cũng không thể giữ được. Ta ở trong mắt của mọi người chính là một trò đùa, là một kẻ đáng bị chê cười. Hoan Hỷ Điện Chủ nhìn gã đã suy sụp tinh thần đến mức có chút điên loạn, không khỏi lắc đầu nói: Cái này chính là tai hại tu đạo không tu tâm. Thiên Đế, trong lòng của ngươi chỉ có lực lượng, nhưng tạo nghệ đạo tâm lại không mạnh được như vậy. Nếu như người tu luyện đạo tâm, dù có trải qua thất bại hung ác gấp 100 lần thì cũng có thể đông sơn tái khởi. Trên đời này, người gặp phải thất bại lớn nhất kỳ thực chính là lão sư, là chủ nhân Di La Cung. Hạo Thiên Đế hơi ngẩn ra, lắc đầu nói: Chủ nhân Di La Cung chính là người mạnh nhất suốt 17 vũ trụ đã qua, ông ấy có thể gặp phải thất bại gì? Lòng lão sư luôn hướng về thiên hạ, luôn muốn cứu vớt chúng sinh. Bàn về võ lực thì không ai là đối thủ của ông ấy, nhưng mỗi một trận phá diệt kiếp ập đến đối với lão sư mà nói đều là một thất bại lớn. Hoan Hỷ Điện Chủ kiên trì khuyên bảo gã: Mỗi một trận phá diệt kiếp tới, ông ấy lại luôn muốn cứu thế nhân, nhưng lần này đến lần khác đều thất bại. Ông ấy có một thân lực lượng vô biên, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn thế nhân chết trước mắt mình, mà lực lượng của ông ấy thì không hề có tác dụng. Cái loại đau khổ này người không thể tưởng tượng nổi đâu. Mà sau mỗi lần lão sư thất bại, đạo tâm đều lịch kiếp trùng sinh, châm lại ý chí chiến đấu, đây mới là đạo tâm cường giả nên xây dựng. Hạo Thiên Đế nói: Hiện tại chủ nhân Di La Cung ở đâu? Hoan Hỉ Điện Chủ thoáng trầm mặc. Sau khi chủ nhân Di Lão Cung trải qua 16 lần thất bại thì rốt cuộc cũng không gượng dậy nổi nữa, đạo tâm tử vong. Nếu như lão sư có ở đây thì vũ trụ thứ 17 sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, Di Lão Cung cũng sẽ không bị cản trở, đến hiện tại vẫn chưa thể hàng lâm đến vũ trụ thứ 17. Mụ thầm than lên một câu, sau đó cùng với Hạo Thiên Đế tiến vào trong Hỗn Độn Trường Hạ. Ở bên trong Hồ Trường Hạ, hỗn độn chi khí không ngừng chuyển động, sóng lớn mãnh liệt so với lúc trước còn càng dữ dội hơn. Nội tâm của Hoan Hỉ Điện Chủ kinh ngạc không thôi. Mộ thúc giục đạo tâm của mình định trụ làn gió nhiệt tịch vào hỗn độn chi khí đang đảo loạn. Đúng lúc này, mộ nhìn thấy Tam Công Tử, Tứ Công Tử, Di La Cung và các điện chủ khác của Di La Cung, những cường giả của Di La Cung kia, thần đang ở trong phá diệt kiếp, đang đồng loạt nhìn về một phía. Hoan Hỉ Điện Chủ dẫn theo Hạo Thiên Đế tiến đến, vội vàng cúi chào nói: Hoan Hỉ vô dụng, không thể hoàn thành nhiệm vụ mà công tử và chư vị giao phó. Tam Công Tử đưa tay ra nói: Không cần đa lễ, trận chiến này chiến bại lỗi cũng không phải là do người. Lần này Di Lão Cung có 3 người hàng lâm đến vũ trụ thứ 17, chỉ có mình người sống sót. Sống sót đã xem như là công lao của ngươi rồi. Lần này người tới đó, đủ loại biến cố xảy ra, cho dù ngươi có thể chủ trì huyết tế thì cũng chỉ phí công. Hoan Hỉ Điện Chủ cảm thấy khó hiểu, sắc mặt của Tam Công Tử Lăng Tiêu lập tức ngưng trọng, trầm giọng nói: Cái biến cố này chính là, ngay và ta và Tử Tiêu cũng không ngờ được, lão già dưới thế giới thụ đã sống lại rồi. Nội tâm Hoan Hỉ Điện Chủ chấn động, không dám nói nhiều. Mộ từng nghe nói lão già bên dưới thế giới thụ là một nhân vật cực kỳ thần bí, ngay cả chủ nhân Di La Cung cũng đã từng đến thỉnh giáo người kia. Về sau, chủ nhân Di La Cung giống như là phát hiện ra điều gì đó, dần dần bất hòa với lão giả dưới cây. Mộ nhìn theo ánh mắt của mọi người, trái tim đột nhiên đập mạnh một cú, lạc giọng nói: Nhị công tử. Hạo Thiên Đế cũng vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy bên trong Hỗn Độn Trường Hà có một dòng sông dựng thẳng lên, đứng như vách tường. Ở trong đó có hai chiếc lá sen, một đóa sen lơ lửng ở trên mặt sông như là vách đá kia. Lá sen và hoa sen đều cực kỳ khổng lồ, mơ hồ có thể nhìn thấy rễ sen cắm vào trong Hỗn Độn Trường Hà hấp thu năng lượng. Rễ sen rất nhỏ, có thể đến nghìn vạn sợi, mà ngón sen thì lại rất dài, nhưng chỉ có hai sợi, giống như là quái vật ẩn núp dưới trong sông. Đây không phải là Nhị Công Tử Vô Cực, mà là Thất Công Tử Hỗn Độn. Tứ Công Tử Tử Tiêu thản nhiên nói: Nếu như là Nhị Công Tử, thực lực sẽ đáng sợ hơn rất nhiều. Sắc mặt của các điện chủ lập tức biến hóa, ai cũng giữ im lặng, hiển nhiên là bọn họ đều nhớ đến sự đáng sợ của Nhị Công Tử Vô Cực. Thất Công Tử Hỗn Độn. Hạo Thiên Đế dùng mình một cái: Mục Thiên Tôn, thực lực quán đã cường đại đến trình độ này rồi sao? Ngoại trừ Quy Khư Hoa Sen thì bọn hắn còn nhìn thấy dị tượng của thế giới thổ. Góc thế giới thổ kia không khổng lồ như trong tưởng tượng của bọn hắn, nhưng cũng không hề đùa được. So với Quy Khư Hoa Sen thì càng hơn, lớn hơn không ít. Nó đang đè ép Quy Khư, khiến cho gốc sen kia tràn đầy nguy cơ. Tranh phong với Lão Thất chính là lão quái vật bên dưới thế giới thổ, Vô Nhai Lão Nhân. Tam Công Tử nói: Lão ta là do thế giới thụ biến thành, thực lực rất mạnh, tầm kiến thức cũng cao thâm tột độ. Năm đó lão sư cũng hết sức kính trọng lão, nhưng mà về sau mỗi người đã đi một ngả. Lần này huyết tế của chúng ta bị quấy nhiễu chính là lão dở trò. Hắn ta quay người lại, xóa đi sát ý cuối cùng mà Thương Quân để lại trong vết thương của Hoan Hỉ Điện Chủ, lạnh nhạt nói: Lão chết mà không cứng, đã trộm năng lượng huyết tế để sử dụng. Vậy nên huyết tế kỳ 17 suốt 6 tỷ năm hơn phân nửa là bị hắn chặn nước. Người thành đạo Di La Cung hàng lâm khó khăn như vậy chính là vì lý do này. Hiện tại lão đã sống lại, thế giới thụ trùng sinh, số lượng người thành đạo của vũ trụ 17 càng nhiều thì thực lực của lão cũng sẽ dần dần khôi phục. Hạo Thiên Đế lập tức tỉnh ngộ. Sở dĩ Vô Nhai Lão Nhân thả ra nhiều cường giả tiền sử bám rễ dưới thế giới thụ như vậy, mục đích chính là để cho những cường giả tiền sử này thành đạo ở vũ trụ thứ 17. Vô Nhai Lão Nhân là do thế giới thụ biến thành, mà đạo thụ của người thành đạo lại bắt chước theo thế giới thụ. Người thành đạo càng nhiều thì tốc độ khôi phục lực lượng của Vô Nhai Lão Nhân cũng sẽ càng nhanh. Các bạn vừa nghe xong tập số 458 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.